Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, chương 368, xông vào. Trời muốn khiến cho diệt vong, trước phải xứ điên cuồng. Hồ Thiếu Thu lại dám thừa dịp Diệp Trần không có ở đây làm loại chuyện này, Diệp Trần tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Diệp Trần, lời này là ngươi nói. Nếu là công ty châu báu bên trong có người bị thương tổn, ta chỉ ngươi là hỏi. Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần, lạnh lùng nói, không thành vấn đề. Diệp Trần gật đầu một cái, đáp ứng, đây là hắn cam kết, tự nhiên biết làm đến. Diệp tiên sinh, người ở đâu bên? Ta và ngươi cùng nhau. Kim Huy đang giàu không cơ hội thật tốt báo đáp một tí Diệp Trần đâu. Hiện tại cái này cơ hội cũng đã đưa tới cửa, vậy dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Đi, Diệp Trần nói một tiếng, liền lấy ra điện thoại di động, bấm Ngô Sơn Long điện thoại, để cho hắn điều tra một tí Hồ Thiếu Thu bây giờ sở tại. Lâm Nguyệt Giao vậy theo ở phía sau, nàng muốn xem, Diệp Trần là làm sao đem người cứu ra. Hồ gia đại thiếu hành tung cũng không khó tìm, dẫu sao hắn thân phận quá mức nổi bật, mỗi ở Trung Hải xuất hiện một lần, liền sẽ có không ít người cũng có thể thấy được. Ngô Sơn Long phát động mình mạng lưới quan hệ, rất nhanh liền tìm được Hồ Thiếu Thu sở tại, ngoại ô một nơi bên trong biệt thự. Nơi này là Hồ Thiếu Thu tư nhân ngôi nhà, khoảng cách Hồ thị gia tộc sở tại, ngược lại cũng không xa, ở giữa cách 5 cây số. Hồ Thiếu Thu tư nhân sinh hoạt căn bản đều ở chỗ này tiến hành. Trung Hải người đều biết, vị này Hồ Thiếu cuộc sống riêng rất là thối nát. Thậm chí, không ít người cũng lúc không có ai tin đồn. Ở Hồ Thiếu Thu tư nhân trong biệt thự, cất giấu Hồ Thiếu Tam Cung Lục Viện 72 phi. Vô số người đẹp, hàng đêm xanh ca. Mặc dù tin đồn có chút khoa trương, nhưng Hồ Thiếu Thu cuộc sống riêng không kiểm điểm, nhưng là sự thật. Nửa tiếng sau đó, Diệp Trần và Kim Huy cùng với Lâm Nguyệt Giao đã đến bên ngoài biệt thự. Từ bên ngoài nhìn sang, bên trong không thiếu dắt chó săn đang đi tuần nhân viên an ninh. Diệp Trần một nhóm ba người chỉ là vừa mới tới 3 phút, cũng đã hiểu rõ đạo con mắt nhìn tới đây. Trong mắt đều mang địch ý. Nếu như là người bình thường, bị cái này mấy đạo mắt nhìn, đã sớm nghĩ biện pháp đi. Bởi vì lại ở lâu một lát, cũng sẽ cả người không tự tại, đặc biệt không thoải mái. Nhưng Diệp Trần ba người không cùng, bọn họ liền là hướng về phía biệt thự tới. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Trần và Kim Huy liền hướng cửa biệt thự đi tới. Chỉ có Lâm Nguyệt Giao chậm hơi đập. Làm gì? Trực tiếp xong. Nàng có chút mơ hồ. Canh phòng xâm nghiêm như vậy biệt thự, cứ như vậy xông vào. Phải biết, bên trong có nhiều như vậy chó săn và bảo an à. Như thế xông vào, làm sao còn cứu người? Còn có thể cứu được người sao? Lâm Nguyệt Giao óc đều có điểm suy tính không tới. Xung động, ngu xuẩn, tạm thời tới giữa. Lâm Nguyệt Giao vô hình muốn mắng Diệp Trần. Làm sao lại không thể có điểm kế hoạch gì? Giống như trong phim ảnh cứu người tình tiết. Vậy cũng là lén lén lút lút đi vào. Người cứu ra. Cái này hai người ngược lại tốt, không có bất kỳ phòng bị nào liền vọt vào đi. Làm sao cứu người? Ngu xuẩn đến nhà, ngoài miệng như thế mắng, nhưng nàng vẫn là không do dự chút nào theo ở phía sau. Ai bảo bọn họ là một khối đâu? Làm cái gì? Ba người đi chưa được mấy bước, thì có bảo an tới đây, đem bọn họ ba người cản lại. Đại ca, chúng ta chỉ là... chấm ngoặc kép. Diệp Trần và Kim Huy không nói gì. Lâm Nguyệt Giao liền chủ động đi lên trước. Chuẩn bị bộ cái gần như gì. Ai biết, còn không cùng nàng nói xong, Kim Huy đã sớm không nhịn được một cái tát đi qua. Bóc, chấm ngoặc kép, cút ngay. Không thấy được ngươi đại gia ta tới à? Cút nhanh lên, tránh đường ra. Kim Huy hùng hùng hổ hổ, ngoài miệng một miệng thô lỗ lời nói. Không chỉ có đánh chửi hai người an ninh một mặt mơ hồ, chính là Lâm Nguyệt Giao cũng là mặt đầy không rõ ràng. Đây là liền ha ha. Mình các người muốn đi vào cứu người, cái này sẽ không quá dễ bộ cái gần như. Thật dễ nói chuyện, nhưng cho người ta một cái tát, còn mắng người khác. Đây là cái gì não đường về à? Lâm Nguyệt Giao óc đều có điểm không đủ dùng. Nàng chỉ là không để ý tới rõ ràng. Đối với mình và Diệp Trần như vậy cung kính hòa ái một người. Làm sao cái này sẽ thành được như thế nóng nảy bất an. Cũng trực tiếp động thủ đánh người. Đây cũng quá thô lỗ. Người đặc biệt là người nào? Nhân viên an ninh kia che mình mặt. Bực bội hỏi. Ngươi là người nào? Dựa theo lẽ thường, an ninh này hẳn trực tiếp về đánh. Nhưng hắn sở dĩ không có. Nguyên nhân vậy rất đơn giản. Chỗ này biệt thự nhưng mà Hồ Thiếu Thu Hồ đại thiếu gia tư nhân ngôi nhà. Phàm là người có chút đầu óc, đều sẽ không trực tiếp như vậy xông vào. Huống chi, bên trong còn có nhiều như vậy nhân viên an ninh. Là cái người đều biết không chọc nổi. Người này dám trực tiếp động thủ. Rất có thể là Hồ đại thiếu gia bằng hữu. Hay hoặc giả là nhân vật lớn gì. Nếu không, hắn dám như thế động thủ. Bảo an cho nên mới che mình mặt. Rất là bực bội hỏi một câu. Lão tử không phải là người nào. Bên trong có bạn của ta đang bị nhốt. Lão tử muốn đi vào cứu người. Hồ Thiếu Thu trực tiếp nói. Gì đồ chơi. Muốn đi vào cứu người. Nghe nói như vậy. Hai người an ninh có chút mơ hồ. Ngươi là chúng ta Hồ Thiếu bằng hữu sao? Bị đánh bảo an lại hỏi một câu. Không phải à, ta lại không nhận biết cái gì Hồ Thiếu. Hắn rất nổi danh sao? Kim Huy khinh thường nói. Lấy hắn Kim Vũ môn thiếu môn chủ thân phận. Tự nhiên không cần phải đi biết một cái thế tục giới thiếu gia. Thân phận không đúng các loại. Càng không phải là một cái phương diện. Cái gì? Không nhận biết. Nghe nói như vậy. Bảo an cũng là mơ hồ. Theo bản năng nghĩ đến. Đây là cái gì ngu đần. Không nhận biết Hồ Thiếu còn dám đánh ta. Đầu óc hư đi. Tích tích tích. Chấm ngoặc kép. Rất nhanh. Bảo an đem trên mình còi thổi vang. Cách đó không xa tuần tra bảo an tất cả đều vây quanh. Cơ hồ là mấy giây thời gian. Cũng đã đem Diệp Trần cùng ba người tất cả đều bao vây lại. Cái này. Xong rồi. Lâm Nguyệt Giao đầu óc bên trong tránh qua một cái ý niệm. Nàng chỉ biết là, lần này, muốn cứu mình các đồng nghiệp, sợ là khó khăn, đều bị như thế nhiều bảo an vây. Làm sao còn cứu người? CMN, lão tử gặp ngươi một cái như vậy ngu đần, không nhận biết Hồ Thiếu, còn dám ở chỗ này phách lối. Ngày hôm nay ta đánh ngươi kêu cha kêu mẹ. Nhân viên an ninh kia chỉ Kim Huy, hung tợn mắng. Hắn cũng rất giận, người này là đầu óc có vấn đề, không khỏi cho mình một cái tát, đánh bây giờ trên mặt còn làm đau vô cùng. Chỉ bằng ngươi sao? Kim Huy cũng là một hồi buồn cười. Con kiến hôi thủy chung là con kiến hôi, cho dù ngươi gọi tới một đám người, vậy cũng chỉ là phí công mà thôi. Con kiến hôi, chúng ta đều là con kiến hôi. Nhân viên an ninh kia nghe nói như vậy, cũng cười. Đây chính là Hồ Thiếu hoa số tiền lớn mời tới hộ vệ. Người người thân thủ khỏe mạnh, còn có không ít người, đều là về hưu đặc chủng tác chiến cao thủ. Đối phó người bình thường, đó chính là chim ưng bắt gà con, dễ như trở bàn tay. Hoàn con bê, cái này đã là lúc nào rồi? Còn nói mạnh miệng, Lâm Nguyệt Giao cũng mau vội muốn chết. Làm sao Diệp Trần biết người bạn này, như thế thích khoác lác. Trước kia Diệp Trần cũng không phải loại người này à, lại càng không sẽ kết giao cái loại này bằng hữu. Làm sao hiện tại thay đổi? Nàng không nhịn được kéo kéo Diệp Trần quần áo, ánh mắt hỏi thăm một phen. Nhưng mà Diệp Trần cũng không có gì biểu thị, chỉ là lấy tay vỗ vỗ Lâm Nguyệt Giao mờ u bàn tay. Tỏ ý nàng an tâm, cái này làm cho người làm sao an tâm? Lâm Nguyệt Giao một hồi không nói. Cái này sẽ nàng là cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể nhìn Kim Huy một người biểu diễn. Tới, các ngươi lên, bắt cái này. Lão tử muốn đánh dữ dội hắn một lần. Mụ, còn dám nói chúng ta là con kiến hôi. Ta nhìn chính hắn là ở tự tìm cái chết. Bảo an lui về phía sau lui một bước. Vung tay lên, tỏ ý phía sau mấy cái an ninh cao thủ tiến lên chế trụ Kim Huy cùng với Diệp Trần. Rất nhanh. Một đám nhân viên an ninh tất cả đều xông lên. Lập tức sắp bắt được Kim Huy. Không có. Lâm Nguyệt Giao nhìn một màn này. nhất thời liền cảm thấy, lần này muốn xong chứng, như thế không có kế hoạch, làm sằng làm bậy, một chút kết cấu cũng không có, làm sao còn cứu người. Nhưng một giây kế tiếp, thì có đếm đạo thanh âm vang lên, chỉ gặp xông lên mấy cái nhân viên an ninh, bị Kim Huy một tay một cái, trực tiếp cho quạt bay, cơ hồ không phí nhiều sức, Diệp Trần liền đứng tại chỗ, một hơi một tí, cái này, mới vừa còn rêu rao bảo an nhất thời sợ ngây người. Cái này, đây là cái gì làm việc? Một người đánh bại như thế nhiều. Nói các ngươi là con kiến hôi. Ngươi còn không tin, cho ta tránh đường ra. Nếu không, toàn làm thịt các ngươi. Kim Huy lạnh lùng nói. Nhân viên an ninh kia nghe lời này. Dùng mình một cái. Trước cảm thấy hắn là ở làm ra vẻ. Nhưng dưới mắt, lại có loại cảm giác sợ hãi. Người này, là quái vật gì? Nhìn một vòng chung quanh té xuống đất người. Hắn hoàn toàn chịu phục. Đây là một cao thủ tuyệt đỉnh à. Cái này, Lâm Nguyệt Giao nhìn Kim Huy vậy hăm hở dáng vẻ. Cũng là sợ ngây người. Cái này còn là cao thủ. Cái này bất cần đời người lại còn là một cái cao thủ tuyệt đỉnh. Đi theo Kim Huy phía sau. Một đường đi bên trong biệt thự đi tới. Theo dọc đường còn có không thiếu trở ngại người. Nhưng tất cả đều bị Kim Huy một trưởng chụp bay. Hoàn toàn không có bất kỳ chống cự gì lực. Lâm Nguyệt Giao nhìn sau khi nhìn mặt đi qua đường. Tất cả đều là té xuống đất nhân viên an ninh. Tạm thời có chút hoảng hốt. Mình đây là đi theo ai phía sau đi bộ. Người này như vậy nghiêu bức. Diệp Trần lại là thế nào nhận thức. Lại nhớ tới. Trước trả hết toàn không đem Kim Huy làm chuyện xảy ra. Bây giờ nhìn lại. Là nàng sai rồi. Người này thực lực. Thật là cường hãn đến đáng sợ. Vậy một thân võ công. Thật là đã xuất thần nhập hóa. Đăng phong tạo cực. Không tới trong chốc lát. Mấy người liền đã đến cửa. Kim Huy đi lên trước. Tay đều vô dụng. Một cước trực tiếp đem cửa bị đá văng. Oanh. Chấm ngoặc kép. Một tiếng vang thật lớn. Cơ hồ đem toàn bộ biệt thự cũng cho vang rồi. Đi theo run rẩy ba run rẩy. Hồ Thiếu Thu. Ngươi cho ta cút ra đây. Kim Huy một tiếng giống giận. Cái này vừa hô. Toàn bộ biệt thự người tất cả đều chạy. Hồ Thiếu Thu cũng không ngoại lệ. Hắn ở lầu ba đang ngủ say đây. Đột nhiên bị đạo thanh âm này đánh thức. Nhất thời liền hổn hển đứng lên. Dám không ngừng kêu tên của mình. Người nào, lớn gan như vậy. Không phải ở muốn chết sao? Nghĩ tới đây. Hắn liền mặc đồ ngủ. Một đường đi xuống lầu. Ánh mắt cũng còn chưa có tỉnh ngủ. Liền nhìn chằm chằm cửa địa phương. Tức giận mắng. Ngươi đặc biệt là người nào? Tự tìm cái chết à? Hồ Thiếu Thu. Bạn của ta có phải hay không đều bị ngươi bắt được? Lâm Nguyệt Giao vừa thấy gặp Hồ Thiếu Thu. Liền lập tức hỏi. Lúc đầu là các ngươi à? Hồ Thiếu Thu vừa thấy gặp Lâm Nguyệt Giao. Lại thấy được Diệp Trần. Nhất thời liền cười lên. Nói. Không sai. Chính là ta bắt. Thằng nhóc ngươi không phải rất trâu sao? Còn dám từ khách sạn chạy ra ngoài. Ngươi lấy là ta liền không tìm được các ngươi sao? Ngây thơ. Lão tử muốn ở Trung Hải tìm một người. Vậy vẫn dễ như trở bàn tay. Như thế nào? Ngươi còn không phải là ngoan ngoãn đưa tới cửa sao? Hồ Thiếu Thu còn nhiều hứng thú mở ra rượu chát. Cho mình rót một ly. Ngồi ở trên ghế salon. Chuẩn bị làm cái đại lão thật tốt ra vẻ một tí. Còn dám làm ra vẻ. Kim Huy đã sớm không ưa Hồ Thiếu Thu. Trực tiếp đi tới. Đem Hồ Thiếu Thu ly rượu trong tay cho cầm tới. Bành. Một tay ném xuống đất. Tan vỡ ly rượu văng tung tóe ra. Thằng nhóc ngươi lại là người nào? Hồ Thiếu Thu rất là khó chịu nhìn hắn. Lạnh lùng hỏi. Đánh người ngươi. Kim Huy nóng này có thể không tốt như vậy. Cộng thêm hắn nóng lòng ở Diệp Trần trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Một đấm trực tiếp hướng về phía Hồ Thiếu Thu liền trực tiếp đập tới. Bành, một đấm nện ở Hồ Thiếu Thu mặt bên trên. Thiếu chút nữa không đem Kim Huy mặt cho đập sập hết. Hắn mới vừa vào trúc cơ kỳ. Đối với mình lực lượng nắm giữ còn chưa đủ đầy đủ. Quang một quyền này, cũng thiếu chút nữa muốn Kim Huy mạng nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế dòng máu lạc hồng nếu ông trời.